Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phòng thủ khóa sự tất yếu. Ngày 11 tháng 8 Premier League bắt đầu thi đấu, đến tháng 8 để hết thảy 4 vòng đấu. Mark Hughes thật đúng là nói được thì làm được, đừng nói ra sân, Best liền danh sách lớn còn không thể nào vào được. Mỗi ngày đang huấn luyện trung hòa đồng đội rèn luyện chiến thuật vị trí chạy. Sau đó tiếp nhận Lauren lão đầu đặc huấn. Cái này 3 vòng đấu, Blackburn đối thủ đều là trung hạ du đội bóng. 1 thắng 1 yên ổn thua. 4 vòng đấu tích 7 phân. Xếp tại thứ 8 vị. Trong sân huấn luyện, thỉnh thoảng vang lên Lauren trung khí 10 phần giống to. Best, trở về thủ tốc độ nhanh một chút. Lại mất vị, Best người nên trở về U18. Các đội hữu có hâm mộ ghen ghét, có âm thầm buồn cười, cũng có trong lòng khó chịu. Tỷ như đồng dạng cũng có thể đánh trung lộ Reed. Hắn tại cùng Best mấy lần đối kháng bên trong đều chiếm được thượng phong. Best nhấp lấy khóe miệng, đầu không ngừng đung đưa trái phải quan sát đồng đội vị trí chạy. Đột nhiên một cái phản chạy hất ra chằm chằm phòng Reed, tiếp vào đồng đội truyền bóng sau, không ngừng bóng vung chân đưa ra kề sát đất truyền xa tìm tới duy nhất đầu kia thông đạo. Trước cắm bên phải hậu vệ Mavinga nhanh lội bóng tiến vào cấm khu nhẹ nhàng nhất trà sát. Trung lộ Robert nhẹ nhõm đánh đầu phá cửa. Ngươi nhìn, hắn tại tiến công bên trong tác dụng rất rõ ràng. Bên sân Lauren buông tay, hắn có thể rất bén nhạy phát hiện đối thủ lỗ thủng. Nhưng đối với tự thân lỗ thủng cũng rất trì độn. Mark Hughes không nói chuyện, bên người Claymont cười nói, từ từ sẽ đến đi. Thời gian ngắn bên trong đề cao phòng thủ thực lực, cái này là không thể nào. Lauren thán nói, đây không phải 1-2 tháng liền có thể có hiệu quả. Không sao, từ từ sẽ đến. Mark Hughes nhẹ nói, 1 tháng này chủ yếu vẫn là rèn luyện hắn ở bên phải tiền vệ trên cùng đồng đội vị trí chạy. An ý, phòng thủ trên chậm một chút vậy không quan hệ. Lauren không quá rõ ràng, nhưng là Claymont là biết đến. Best năng lực phòng ngự nếu như đủ tiêu chuẩn, liền có khả năng thay thế Dan trở thành đội bóng người tổ chức. Dù cho thời gian ngắn bên trong huấn luyện để Best phòng thủ thực lực thăng lên không nhiều, nhưng Mark Hughes tại đối mặt cường địch thường thường sẽ bày ra 451 trận hình. Best vẫn là có xuất hiện tại trung lộ khả năng, mà Blackburn tháng 9 phần thi đấu vòng tròn đối thủ đều rất mạnh. Man City, Arsenal, Chelsea, MU cũng không biết rõ FA làm sao bài. Cũng liền Man City đối lập nhược điểm, nhưng là tháng 8 phần Man City 3 thắng 1 bình, bài danh thứ 2, hơn nữa huấn luyện viên chính Ericsson cùng trung vệ Richard song song cầm tới tháng 8 tốt nhất. Đối với Mark Hughes mà nói, Best có thể bên cạnh có thể bên trong, trái chân phải cân đối thậm chí có thể khách mời hậu vệ biên. Mặc kệ là tranh tài vẫn là tại huấn luyện bên trong, thường thường có để cho người ta hai mắt tỏa sáng biểu hiện. Đây là Mark Hughes trong tay một cái có thể cải biến trên trận thế cục trọng yếu chiến thuật quân cờ. Mà đối với Best mà nói, đối tại phòng thủ trên làm chút đặc huấn cũng không có cái gì lời oán giận. Nên biết rõ bây giờ bị vô số người trào phúng vì phòng thủ hình tiền vệ, Liverpool trung phong. Quy, về sau đánh giá kỳ thật cũng không thấp. Huống chi thế giới bóng đá phát triển trào lưu càng ngày càng giảng cứu chỉnh thể tính. Chuyên công kích tại phòng thủ bưng có một tay, rất có thể tại thời khắc mấu chốt trở thành bước ngoặt. Sau khi kết thúc huấn luyện, Best chạy đến trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên kia lôi kéo Phil Jones nói chuyện phiếm. Trên danh nghĩa là nói chuyện phiếm, nhưng thật ra là tại lĩnh giáo phòng thủ trên một chút chi tiết cùng thủ đoạn nhỏ. Best vậy ẩn đoán được Mark Hughes dự định, ý đồ để cho mình đi đánh trung lộ. Nhưng ở Premier League, trước eo vị trí này tương đương hiếm thấy. Liền xem như kỹ thuật lưu điển hình Arsenal, gánh chịu trước eo nhiệm vụ trước có tuyến tiền đạo triệt thoái phía sau Beckham. Sau có trước cắm giữa trước vệ Fabregas, liền xem như Cộng hòa Séc truyền kỳ trước eo Rosicky đều không được không đi đánh đường biên. Tại Premier League, muốn đi trung lộ, hoặc là tiền vệ trụ, hoặc là giữa trước vệ, nhưng mặc kệ đá vị trí nào đều cần nhất định năng lực phòng ngự. Hơn nữa Best vậy rõ ràng, giống Zidane, Riquelme, Rui Costa cái này loại cổ điển trước eo bây giờ tại giới đá banh đã dần dần mẫn diệt. Liền liền Kaka cái này loại phong cách trước eo đều nhanh thành hàng hiếm. Phần lớn giữa trận chuyên công kích đều chạy tích cực, đổi vị linh hoạt, có thể công thiện thủ, cho nên cái này phòng thủ khóa là sớm muộn muốn lên. Best, người thật đúng là muốn đi làm huấn luyện viên. Phil Jones cầm đoạn thời gian trước tiết mục nói đùa. Ân, ta muốn làm Real Madrid cùng Barcelona huấn luyện viên chính. Byron, MU cũng được, nhưng là Chelsea không được. Ta không thích người Nga. Best chững chạc đàng hoàng trả lời. Phil Jones liếc mắt, có lẽ đêm nay ngươi liền có thể làm đến. Ở trong mơ, Best trước tắm rửa xong, vỗ vỗ sát vách cửa. Phil, đêm nay mời ngươi ăn cơm. Muốn ăn cái gì? Tùy tiện, dù sao chúng ta thực đơn đều là cố định, cứ như vậy mấy thứ. Phil Jones mở ra cửa, vừa lau đầu bên cạnh hỏi. Best, ngươi cảm thấy ta lúc nào có thể đi vào team 1? Sang năm đi. Best ngẩng lên đầu suy nghĩ một hồi. Phil Jones là tại Ferguson giải nghệ trước đó liền chuyển nhượng MU. Hơn nữa còn đánh không chỉ một trận đấu mùa giải, mà Ferguson là 2013 năm giải nghệ. Kỳ thật ngươi sớm một chút tiến team 1 là chuyện tốt. Best có chút bất đắc dĩ, mặc dù không muốn nói ủ rũ lời nói. Samber cùng Nelson coi như ăn ý, nhưng về truy tốc độ đều tương đương chậm, mà thứ ba trôi vệ Gresco, nhìn Best lung lay đầu. Phil Jones vậy gật đầu đồng ý. Gresco trước bất luận năng lực, chí ít về nghiệp thái độ tương đương kém cỏi. Ra sân tranh tài Samber cầm thẻ vàng bị đổi xuống trận. Mark Hughes thà rằng để Emerton bổ đến trung lộ, lại dùng Marvin đánh hậu vệ phải. Quả thực là không cho Gresco ra sân cơ hội. Mời Phil Jones ăn bữa cơm lấy đó cảm tạ. Trên đường về nhà Best sờ sờ túi tiền. Tiền trên người đã không nhiều lắm. Mặc dù Premier League thực hành lương tuần chế, nhưng trên thực tế vẫn là theo tháng phát tiền. Bất quá Best lương tuần là 200 bảng Anh. Ở nước Anh thuộc về người nghèo, một bình Coca đều muốn một bảng Anh đâu. Mà cha mẹ rời đi thời điểm không có lưu lại bao nhiêu tiền. Lúc đầu nha, đều chờ đợi hắn xám xịt về nước đi học. Tây Đồng, bắt đầu. Best nhẹ nhàng đá chân trong viện nhị cáp. Hỏi ngươi sự kiện, cầu thủ cùng huấn luyện viên chính ở giữa cũng là có khả năng trùng điệp. Hệ thống đối với phương diện này, nhị cáp chậm rãi bò lên đến, đưa lưỡi đầu trầm thấp giống lên vài tiếng. Có, bất quá, nói tiếp, a, Best ôm lấy Lisa, cúi đầu nhìn lại, tấm kia mặt chó trên thế mà rất nhân tính hóa xuất hiện một ít có thể gọi, nịnh nọt trột giặc, biểu. Lộ, trước đó cũng đã nói rồi, hệ thống chia làm hai khối, một là huấn luyện viên năng lực bồi dưỡng hệ thống, hai là mị lực cá nhân hệ thống, cái sau chủ yếu là cái hảo hữu liệt biểu. Có thể đối nó sử dụng một ít kỹ năng tấm thẻ. Nếu như mình đồng thời kiêm nhiệm cầu thủ, cũng sẽ xuất hiện tại hảo hữu liệt biểu bên trong. Nhị cáp cẩn thận lui về sau một bước, nhưng là mị lực hệ thống hỏng. Best ngẩng lên đầu tóc rồi một lát ngốc, lại hỏi, thật không thể chữa trị. Nếu như ngươi trên đường phố tìm một cỗ vận tốc vượt qua 150 km/h xe, đứng tại trước xe, nói không chừng có thể chữa trị. Nhị cáp nói xong cũng quay đầu xông vào cửa. Trong lòng bi thương không thôi. Trong lịch sử có chính mình thảm như vậy hệ thống sao? Best phản ứng rất trực tiếp. xoay người đem con mèo đặt ở trên bãi cỏ. Lisa đuổi theo cào nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.